Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1130, chương 1156, đó là của ta. Một canh, a nha, kiếm ma lão đầu muốn tỉnh. Lão đầu hai mắt tỏa sáng, không biết từ nơi nào móc ra một cái tao màu đỏ hồ lô lớn. Ừng ực uống. Một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Lão đầu này không phải người khác, chính là cùng Dương Chân từng có gặp mặt một lần Chu Thông. Chu Thông vừa dứt lời, kiếm ma trên thân bỗng nhiên oanh một tiếng bộc phát ra từng đoàn kinh khủng khí lãng. Trong nháy mắt đem cả ngọn núi đều san thành bình địa. Vô số người kêu thảm về phía sau ngã bay mà đi. Cửu Long cùng Thiên Sơn Thánh Chủ nhíu nhíu mày, nhìn về phía kiếm ma, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Kiếm ma khí tức trên thân liền càng thêm cường đại rồi. Nhìn qua tựa như là một thanh kiếm sắc bình thường. Tiểu tử, ngươi nói không sai, vạn vật đều là kiếm. Lão Phu, chính là trong thiên địa này độc nhất vô nhị một thanh kiếm. Ông, một tiếng vù vù truyền đến. Kiếm ma trên thân cuồng bạo màu đen khí lãng, ở giữa không trung ngưng tụ ra một thanh đen như mực đại kiếm. Nhìn qua kinh khủng dị thường, cho người ta một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Có người chú ý tới kiếm ma hai mắt sau đó, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hãi nhiên lên tiếng kinh hô nói ra, mau nhìn, kiếm ma tiền bối, giống như cũng nhập ma rồi. Cửu Long sững sờ, ngưng thần hướng về kiếm ma hai mắt nhìn lại, cái kia một mảnh đen kịt con ngươi, giống như là tinh không vô tận bình thường sâu thẳm. Không, Cửu Long lắc đầu nói ra, đây không phải nhập ma, đây là tiến nhập một loại kỳ quái trạng thái bên trong. Không phải nhập ma, Thiên Sơn Thánh Chủ lộ ra thần sắc trần trờ, nói ra, từ khí tượng bên trên xem ra, hắn đúng là nhập ma rồi. Cửu Long như cũ lắc đầu, nói ra, nhập ma sau đó, thần trí hoàn toàn không có, hắn vẫn còn có thần trí. Đây cũng không phải là kiếm ma thần trí rồi. Ngươi nói là, Thiên Sơn Thánh Chủ lấy làm kinh hãi. Nói ra, hắn chảm đạo rồi. Cửu Long một mặt ngưng trọng gật đầu. Nói ra, không chỉ là chảm đạo đơn giản như vậy. Hắn đem chính mình cũng chém. Hết thảy đều chém. Chỉ còn lại có thân thể. Thiên Sơn Thánh Chủ há to miệng. Không nói ra lời. Trên mặt đều là hoảng sợ thần sắc. Một người hung ác lên có thể tới trình độ nào? Kiếm ma cái tên điên này. Vậy mà ngay cả chính mình đều chém. Đó còn là kiếm ma sao? Hoặc là nói, đây là một cái tân sinh. Sinh linh, kiếm ma cười ha ha. Từng bước một hướng về Dương Chân cùng kiếm si Lạc Sơn Dương đi đến. Đám người hãi hùng khiếp vía. Kiếm ma mỗi một bước nhìn qua đều rất là nhẹ nhàng chậm chạp. Tốc độ lại nhanh đến mức cực hạn. Cơ hồ một bước liền tới đến kiếm si Lạc Sơn Dương phía sau. Đưa tay khoác lên Lạc Sơn Dương trên bờ vai. Lạc Sơn Dương thở hổn hển, mồ hôi trên mặt đều là màu máu. Xoay người lại, ngơ ngác nhìn kiếm ma. Khô khốc há to miệng. Khổ vừa nói, sư tôn. Kiếm ma nghe vậy toàn thân chấn động. Thở dài một tiếng, nói ra, sai rồi. Lão Phu xác thực sai rồi, quá mức câu nệ tại truyền thừa, quá mức câu nệ tại tư tưởng, lại không nghĩ đến, kiếm, chính là kiếm, chỗ nào có nhiều như vậy loạn thất bát tao cảm xúc ở bên trong. Nghe được kiếm ma lời nói, Lạc Sơn Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, toàn thân như run rẩy bình thường, há to miệng, kém chút khóc ra thành tiếng, Sư tôn, đi thôi, là sư tôn có lỗi với ngươi. Kiếm ma nói xong, một trường vỗ tại Lạc Sơn Dương trên đỉnh đầu. Một tát này vỗ xuống, Lạc Sơn Dương tựa như là bị một thanh kiếm sắc xuyên thấu bình thường. Cả người đều biến thành hai nửa, Một tiếng cuồng loạn kêu thảm truyền đến. Lạc Sơn Dương thần hồn mới vừa từ thân thể bên trong thoát ra, liền bị kiếm ma một thanh cúc ở ném vào trong miệng, vãi cả đào. Dương Chân giật nảy mình, vô ý thức hô lên, rất giòn, tào lão đầu tử này làm sao cái gì đều ăn, hơn nữa còn là tại bản tao thánh dưới mí mắt, đây cũng quá con mẹ nó tà dị một chút. Kiếm ma bất thình lình động tác, đem tất cả mọi người mồ hôi lạnh đều dọa đi ra rồi, tràn đầy một núi đầu. Đương nhiên hiện tại đã là đất bằng rồi. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn cả người trên dưới hắc khí lượn lờ kiếm ma. Trên mặt màu máu hoàn toàn không có. Lạc Sơn Dương bị sư tôn của mình giết. Tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều không thể nào tiếp thu được sự thật này. Cái này dứt khoát lưu loát một bàn tay. Cái này thật là câu nệ đầy miệng. Tựa như Dương Chân nói, ăn rất giòn, điên rồi. Kiếm ma lão đầu tử này khẳng định là điên rồi. Tất cả mọi người nuốt từng ngụm nước bọt, hướng về Dương Chân nhìn lại. Dương Chân hận không thể khiến cái này người con mắt con đều bạo chết. Mẹ nó, các người nhìn bản tao thánh làm sao? Nên làm gì làm cái đó đi a. Tao lão đầu tử này ngay tại trước mặt, vạn nhất hắn chưa ăn no làm sao bây giờ? Bản tao thánh ở đâu là lão già chết tiệt này đối thủ? Cái kia, ta linh hồn nhỏ bé không giòn. Dương Chân nhếch miệng cười ra một cái tối nụ cười chân thành. Dưới chân từ từ suy nghĩ bên cạnh chuyển đi. Kiếm ma toàn bộ trong hốc mắt đều là một mảnh đen kịt. Dương Chân cũng không biết kiếm ma có phải hay không đang xem hắn. Chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp đào tẩu cái dạng này. Kiếm ma bỗng nhiên giống như Dương Chân, cũng là nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi đưa tay ra. Tiểu tử chạy mau, một tiếng quát lớn truyền đến. Cửu Long cầm kiếm mà đến, chỉ là trong nháy mắt công phu, liền tới đến kiếm ma phía sau. Kiếm ma, ngươi coi là thật điên rồi phải không? Oanh, lưỡi mác dao minh bảo hưởng truyền đến, kiếm ma đầu cũng không về. Trong lúc nhấc tay, ngăn cản Cửu Long toàn lực một kiếm. Cửu Long lảo đảo lui lại, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mắng, lão già, vậy mà lại đột phá. Không có quan hệ gì với ngươi. Kiếm ma cũng không quay đầu lại, đen như mực hốc mắt nhìn chằm chằm Dương Chân. Nói ra, ngươi rất đặc thù. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra, quá khen, kiếm ma lại là đưa tay hướng về Dương Chân bả vai đánh tới. Dương Chân linh hồn nhỏ bé kém chút xuất hiện, oanh một kiếm hướng về kiếm ma đánh tới, đập vào kiếm ma trên tay. Lúc này Dương Chân khí lực lớn bao nhiêu? Một kiếm này xuống dưới, tăng thêm đại khuyết kiếm trọng lượng, đem kiếm ma tay đều vỗ trở thành hai nửa, cúi tại cùi trỏ chỗ. Nhìn qua lúc nào cũng có thể gãy mất dáng vẻ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người hít vào một hơi, khó có thể tin vuốt vuốt ánh mắt của mình. Kiếm ma một cái tay, vậy mà gãy mất rồi. Nhưng mà cái này còn không phải nhường đám người khiếp sợ địa phương. Một kiếm này sau đó, kiếm ma chỉ là nhìn thoáng qua gãy mất tay, gật đầu nói, lực lượng không sai, vừa dứt lời. Cái tay còn lại giơ lên, Dương Chân phía sau lạnh siêu siêu, cắn răng một cái, dự định cùng lão đầu tử này liều mạng. Nhưng vào lúc này, một đầu giải lụa màu bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền đến, quấn quanh ở Dương Chân trên lưng, đem hắn mang bay ngược mà quay về. Dương Chân quay đầu nhìn lại, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, chưa tỉnh hồn nói ra, đa tạ tiểu tỷ tỷ. Thiên Sơn Thánh Chủ vẻ mặt nghiêm túc, ngăn ở Dương Chân trước người, nói ra, lui ra phía sau, được rồi. Dương Chân rụt cổ một cái, co lại đến Phù Giao bọn người phía sau. Phù Giao bọn người trong nháy mắt rời đi Dương Chân một khoảng cách, giống như là nhìn quái vật nhìn Dương Chân liếc mắt, lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào kiếm ma trên thân. kiếm ma gãy mất một cái tay. Đối mặt Thiên Sơn Thánh Chủ cùng Cửu Long Thánh Tôn hai cái đại thánh, không có chút nào biểu tình biến hóa. Hai người các ngươi không phải đối thủ của lão phu. Kiếm ma thanh âm tựa như là tại tự thuật một kiện hiện thực. Lại nghe được đám người một mặt hãi hùng khiếp vía. Cái này tư thái cần phải so vừa rồi Dương Chân xoáy nhiều. Dù sao cũng là hai cái thánh tôn a. Kiếm ma đến cùng lĩnh ngộ được cái gì, cũng dám lấy lực lượng một người đối kháng hai đại thánh tôn. Ông, một tiếng kêu khẽ truyền đến, Lạc Sơn Dương thi thể Liễu Tâm kiếm trong tay bỗng nhiên bay lên, lơ lửng đến kiếm ma bên người. Dương Chân chỉ Liễu Tâm kiếm, đối mọi người chung quanh nói ra, đó là của ta. Phù Giao trợn nhìn Dương Chân liếc mắt. Lý Thanh Phong lại rời đi Dương Chân một khoảng cách, giống như thật sợ Dương Chân một dạng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.